Chương 708, tiểu không thế giới cùng đại không thế giới tiết điểm. Nhìn sắc mặt áp lực tới cực điểm Càn Thiên, Ôn Nên cắt lắc đầu, là các ngươi lưu lại cái hở, lại còn tới hỏi ta. Ta lưu lại cái hở năm đó biết việc này người đều chết hết, chứ ngươi ra. Càn Thiên sắc mặt dữ tợn nhìn Ôn Nên cắt. Là đây Thái Bình đạo mấy người đạo sĩ, thật đã chết rồi sao? Ôn Nên cắt lạnh lùng cười, hôm nay Diệu Tú đã biết việc này, ngươi năm đó can đảm dám đối với nhà của ta Hải Nhi hạ độc thủ như vậy, Diệu Tú há có thể tha cho ngươi, ngươi sẽ chờ Diệu Tú cùng ngươi tính sổ đi. Hừ, tiện nhân Càn Thiên lạnh lùng nhìn Ôn Nên cắt một cái, sau đó xoay người rời đi. Vốn có Càn Thiên thấy Ngọc Độc Tú phủ xuống tiểu thiên thế giới tiết điểm sau đó, có một bụng nói muốn chất vấn Ôn Nên cắt, nhưng nhìn đến Ôn Nên cắt ánh mắt lạnh như băng, Càn Thiên lại biết, đây hết thảy đều không có ý nghĩa, coi như là cùng Ôn Nên cắt đả sanh đả tử có thể thế nào. Diệu Tú cuối cùng là đã biết việc này, bản thân sẽ chờ Diệu Tú trả thù đi. Bất quá, đi tới cửa chính là lúc, Càn Thiên cũng mạnh xoay người, nhìn Ôn Nên cắt nói, Ôn Nên cắt, tự chấm đem ngươi chọn vào hoàng cung sau đó, đối với ngươi không tệ. Đối với ngươi Ôn gia càng mọi cách chiếu cố, ngay cả ngươi sinh hạ nghiệp chướng chuyện tiết, bổn tọa cũng không dư truy cứu, chấm làm đúng sai được ngươi ngươi chẳng lẽ là ý chí sắt đá, chỉ là vì Ôn gia cùng Thái Bình đạo sứ mệnh, đối với chấm một kia ý nghĩ yêu thương cũng không có. Ôn Nên cắt nhìn Càn Thiên, cũng mặt không đổi sắc, thanh âm băng lãnh như cũ, Càn Thiên, ngươi thay đổi, ngươi năm đó cũng đã có nói, đế vương không có tình yêu, ngươi bây giờ cư nhiên như thử chờ đợi ái tình, ngươi thay đổi. Càn Thiên nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên ôn nhu xuống tới, những lời này là năm đó chấm không gặp ngươi trước nói, ở gặp ngươi sau đó, chấm liền đem những lời này ném lại sau đầu, chấm hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi quả nhiên là không có một tia một hào thích qua chấm chấm để ngươi. Có thể làm đều làm, ngươi còn muốn chấm thế nào? Ôn Nên cắt nhìn Càn Thiên nhiệt thả ánh mắt, cũng khe khẽ thở dài. Sau đó xoay người nhìn Tế Nị tọa ỷ, nói những thứ này có ý nghĩa gì? Ngươi tốt với ta, bất quá là đế vương nội tâm tính chất mà thôi. Đế vương trời sinh liền tràn đầy chiếm lấy, ngươi tốt với ta, chẳng qua là đem ta cho rằng mục tiêu, muốn chinh phục ta mà thôi, không hơn, là của ngươi đế vương tâm tính gọi ngươi thủy chung đều không cam lòng. Nói bậy, nhất phái nói bậy, chấm đối với ngươi chi tâm thiên địa có thể biểu. Ngươi có khả năng đối với chấm lạnh lùng, có khả năng nghi vấn chấm vô tình, nhưng ngươi lại không thể hoài nghi chấm đối với ngươi cảm tình. Càn Thiên nghe vậy phất ống tay háo một cái, mặt mang tức giận vẻ. Ôn Nên cắt nhưng mà khe khẽ thở dài. Ngươi hay là chuẩn bị đề phòng Diệu Tú trả thù đi. Diệu Tú tuy rằng bị người xưng là nhất chi độc tú áp thiên hạ, có bao quát tứ hải, cuốn chiếu vũ nội nội tâm tính chất, nhưng nhất bụng dạ hẹp hòi, tí nhai tất báo. Sau khi nói xong, Ôn Nên cắt nhắm mắt lại, nhưng không thèm nói nhắc lại. Nữ nhân, đều là cảm tính động vật, di tình biệt luyến chính là bình thường. Giống như là Trung Quốc thiên cổ tới nay Mỹ lệ ái tình cố sự. Lương Sơn Ba cùng Trúc Anh đa y thề Mỹ cố sự. Nhưng nếu là đổi lại một cái độ lớn của góc mà nói, thời cổ vào đều chú ý môn người cầm đồ cấp độ, Mã Văn Tài thân thế phú quý, thở nhỏ sinh trưởng ở mật bình trong, bị người nhà sủng ái, chính là một cái bất học vô thuật ăn chơi chắc táng, cả ngày trong trêu hoa gẹo cỏ, không làm việc đàng hoàng. Hoàn khố tên truyền khắp phương viên trăm dặm. Lương Sơn Ba chính là một cái tài tử, nhưng ra thế nghèo khó. Cùng Mã Văn Tài so sánh với, do nhược thiên địa khác nhau một trời một vực. Nếu là sự tình biến hoa thoáng cái, Mã Văn Tài không ở hoàn khố, không ở việc xấu loang lổ, không chỉ ra thế bất phàm, càng một cái tướng mạo tuyệt hảo tài tử, do nhược đường bá hổ giống nhau, phong lưu Văn Tài không thể nghĩ, như vậy đối mặt với một cái như vậy môn đương hộ đối, phong độ chỉ có, nổi tiếng thiên hạ đại tài tử, Trúc Anh Đa Y có thể hay không nghe xong trong nhà đính hôn sau đó, thuận thủy thôi chu gả cho Mã Văn Tài, đem Lương Sơn Bá cái này nghèo kiết hủ lậu thư sinh vứt lại sau đầu. Ho khan một cái, trở lại chuyện chính hay là khác đạp hư kinh điển. Nhìn Càn Thiên đi xa, Ôn Nên cắt khe khẽ thở dài, chán nản ngồi ở đó trên ghế ngồi, hai mắt ngơ ngác vô thần nhìn hư không đại điện. Không thể phủ nhận, Càn Thiên người này bất luận ở cái phương diện kia, đều là ưu tú tới cực điểm, chính là nhân trung long phượng, không phải coi như là có Thái Bình giáo tổ đến đỡ, nhưng cũng vẫn là không đỡ nổi A Đấu, có thể trở thành là người này tộc công chủ, Chu A Tể chư thiên thần chi, Càn Thiên không thể bảo là không ưu tú, chính là nhất đại thiên kiêu là cũng. Ngọc Độc Tú đây. Năm đó Ngọc Độc Tú ở trong mắt Ôn Nên cát, nhưng cũng bất quá là một cái hàng thông thường sắc tiểu ti mà thôi. Càn Thiên quăng Ngọc Độc Tú không biết bao nhiêu con phố, hai người căn bản cũng không có so sánh địa phương. Nếu nói là Ôn Nên cát cùng Càn Thiên quan hệ, cũng cực kỳ phức tạp, thật sự là khó mà dùng nói ba xạo toàn bộ khái quát. Lại nói Ngọc Độc Tú đứng ở đỉnh núi, đôi trung thần quang lóe lên nhìn vô tận hư không, từng đạo tinh quang tự Ngọc Độc Tú trong mắt phụt ra, hư không đều ở đây thần quang dưới không ngừng bóp méo. Siêu trong hư không một đạo lưu quang rớt xuống, đã thấy Vương Soạn thân hình xuất hiện ở Ngọc Độc Tú cách đó không xa. Diệu Tú sư huynh, sao động lớn như vậy cơn tức, như vậy sốt ruột mang hoảng, khí thế kinh thiên, lại là vì vậy? Vương Soạn nghi hoặc nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong mắt thần quang trong nháy mắt thu liễm, nhìn Vương Soạn nói, việc này nói đến phức tạp, Vương gia ngươi thân là thượng cổ gia tộc, cũng biết năm đó nơi đây chuyện đã xảy ra. Vương Soạn nghe vậy sửng sốt, chuyển động ánh mắt nhìn bốn phía vùng núi, cũng lắc đầu, chuyện này còn phải đi về tra tìm tư liệu, không biết nơi đây có chuyện gì, cư nhiên đáng giá sư huynh gây chiến. Chính là, Diệu Tú sư huynh không ngại đem sự tình nói ra, giao cho mọi người tham khảo một phen, mọi người có thể giúp ngươi tìm ra biện pháp giải quyết. Nhưng vào lúc này, đã thấy trong hư không hai lưu quang lóe ra, Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ xuất hiện ở cách đó không xa. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhíu mày một cái, chớp mắt cũng nói, bổn tọa nghe người ta nói tới nơi đây cất giấu nhất phương tiểu thiên thế giới, nhưng không cách nào tìm được tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới tiết điểm, không biết vị kia đạo huynh biết trong đó bí ẩn quan khiếu. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, một bên Nguyên Thủy Thiên Vương cũng nói, thì ra là thế, nơi đây cư nhiên cất giấu nhất phương tiểu thiên thế giới, cái này tiểu thiên thế giới tuy rằng cằn cỗi, nhưng cũng không phải là không có nên chỗ. Về cái này tiểu thiên thế giới tiết điểm, ta nhưng thật ra biết một số bí ẩn, nhưng không biết đạo huynh có muốn nghe hay không. Ngọc Độc Tú nhãn tỉnh sáng lên, mau nói đi, tự nhiên là muốn nghe. Nguyên Thủy Thiên Vương nói, tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới tiết điểm, cũng không phải nhất thành bất biến. Ngọc Độc Tú nhướng mày, có ý tứ. Một bên Vương Soạn cũng là sờ sờ cằm nói, ta cũng nghe người ta nói tới qua, cư nhà của ta tổ tiên ghi chép, tiểu thiên thế giới không gian yếu đuối không gì sánh được. Chỉ có ba thai cảnh giới tu sĩ có khả năng phủ xuống, thậm chí còn có tiểu thiên thế giới, ba thai tu sĩ đều phủ xuống không được, chỉ có chưa vượt qua thai kiếp tu sĩ mới có thể phủ xuống. Thế nhưng đây cũng quan tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới lễ điểm chuyện gì? Ngọc Độc Tú lại ở tính tình nói. Nguyên Thủy Thiên Vương sờ sờ cằm, tiểu thiên thế giới phụ thuộc vào đại thiên thế giới, nhưng cũng không là tĩnh, mà là vây quanh đại thiên thế giới không ngừng gì, cùng đại thiên thế giới tiếp xúc tiết điểm cũng tự nhiên tùy theo gì. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời biến sắc, chiếu nói như vậy, ú đọc sách vê đút, vô cản sủ. Con năm đó ở nơi đây có thể đánh khai tiểu thiên thế giới tiết điểm, đã sớm chuyển rời đến địa phương khác, lại cũng vô pháp tìm được. Chư thiên quảng đại, tiểu thiên thế giới tiết điểm nếu là tùy tiện gì, coi như là giáo tổ cũng vô pháp tìm được tiểu thiên thế giới tiết điểm chỗ. Cũng không phải, tiểu thiên thế giới di miệng quy luật, có lẽ là một năm, có lẽ là hai năm, hoặc là mười năm, hoặc là trăm nghìn vạn năm. Tiểu thiên thế giới tiết điểm cuối cùng là hội lần thứ hai trải qua nơi đây, cho đến lúc này liền có thể một lần nữa mở không gian tiết điểm. Nguyên Thủy Thiên Vương nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy biến sắc, lẽ nào liền không có biện pháp khác tìm được không gian này tiết điểm? Một bên Lý Hồng Tụ lắc đầu, sợ là không có cách nào, trừ phi trước đó lấy lực đại thần thông định trụ không gian kia tiết điểm, đem khóa chỗ này, không phải muốn tại đây mênh mông trong thiên địa tìm được không gian tiết điểm, rồi lại ra sao hắn khó khăn cũng, không khác biển rộng tìm kim. Coi như là giáo tổ thần thông quảng đại, cũng làm không được. Làm sao sẽ như vậy? Ngọc Độc Tú nhất thời thất hồn lạc phách nói. Không phải là một cái tiểu thiên thế giới sao? Sư huynh hà tất như vậy lưu ý? Một bên Vương Soạn xem thường nói.